Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 243, nói với một phân đoạn. Ngày hôm qua ban đêm đã đem tất cả tới đánh lén ám tinh linh toàn bộ tiêu diệt. Rurus và Ryan còn có Brit và Vải Thụy hai huynh đệ ở sáng sớm hôm nay tất cả đều là thật sớm. Đứng lên họp tuần tra. Tuy nói Brit hai huynh đệ không cần tuần tra, khi bọn hắn trở về cũng là không có chuyện làm, cho nên cũng là ở chỗ này quyền làm công tác. Smith Lâm cũng là mới vừa tỉnh lại, nhận được hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở. Một quả quang minh tinh thạch bị tích trữ bỏ vào mô bản trong không gian. Hắn vậy không nóng nảy tăng lên ma pháp trượng uy lực. Trước mắt uy lực đủ đối phó giống vậy khó khăn. Hơn nữa y theo trước mắt hắn thăng cấp thực lực vậy không mấy người có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp. Ngay tại Smith Lâm bên này tiến hành đâu vào đấy mỗi ngày thường ngày tuần tra thời điểm. Ở rừng cự long nhưng mà bắt đầu chúc mừng Long Hoàng trở về Khánh Điển. Ronia đã đem Eileen mang về đến Long Tộc. Eileen mới vừa trở lại Long Tộc liền bị Isera cô em gái này cho dính vào. Không thể không nói Eileen và Isera quan hệ vẫn là vô cùng tốt. Tỷ tỷ, ngươi đi chỗ nào? Những ngày qua, ta đi chơi à? Còn ăn xong hơn ăn ngon, Eileen nói đơn giản một chút hắn đoạn này thời gian ở Smith siêu thị kinh. Nghiệm cuộc sống, hâm mộ nhỏ Isera hai mắt cũng bất chấp đốm sáng nhỏ. Hận không được một khắc sau sẽ để cho tỷ tỷ mang nàng đi chơi một chút. Lúc này Ronia đại thần mang Eileen và Isera đi tới nàng phụ thân trước mặt. Dĩ nhiên, Finiston lần này là muốn cho Long Hoàng dạy dỗ một chút hắn cái này hai cô con gái. Long Hoàng, đây là con gái ta. Isera, Eileen, lúc này Sim dĩ nhiên là khôi phục thân người. Thành một ông cụ, bất quá mặc dù là lão đầu dáng vẻ, nhưng là cũng không người không tôn kính hắn. Nhưng là Eileen và Isera có thể cũng không biết Sim là ai. Kế tiếp một câu nói thiếu chút nữa không để cho Finiston buồn rầu chết. Ông cụ ngươi là ai à? Khụ khụ khụ, đây là Long Hoàng, Sim Long Hoàng, ha ha, kêu ta Sim ra ra là được, Sim dĩ nhiên là rất hòa ái. Cũng không tức giận, ngược lại thật thích cái này hai đứa trẻ. Không qua mấy phút, cái này Sim liền cùng cái này hai đứa nhỏ đánh cho thành một mảnh. Cũng sắp thành trông trẻ vú em. May Finiston ở vừa nhìn. Nếu không cái này được hơn lúng túng à. Mà ở Smith siêu thị bên này. Bởi vì Eileen bị đón đi. Cho nên Lacna tối hôm qua ngủ rất sớm. Sáng sớm hôm nay đứng lên. Vẫn là như cũ. Huấn luyện nửa giờ. Sau đó bổ sung hàng hóa. Theo mỗi một ngày đối với máy quen thuộc, hắn đối với máy độ thuần thục vậy đang tăng lên trước. Rất nhiều thứ không có dạy qua nàng, nàng cũng coi là tự mình tìm tòi xong hết rồi. Hơn nữa đi qua mấy ngày này biết rõ, hắn cũng lớn gửi đối với thành Yavis có cái toàn nhận thức mới. Ngày hôm nay Lacna không có gấp chế tạo hàng hóa, mà là nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người một hồi. Dẫu sao lúc này Eileen đã có giường và nàng tán gẫu. Nói thật, không có Eileen, Lacna thật đúng là không quá thói quen. Cái này bé gái cho Lacna để lại một đoạn tốt đẹp nhớ lại. Nàng rất không nỡ Eileen, nhưng là vậy không có biện pháp. Hắn từ trước đều là một người sinh hoạt, bây giờ lần nữa trở lại một người. Cũng không quá chỉ là lần nữa trở lại một người khởi điểm mà thôi. Nàng cũng sẽ không có thay đổi gì. Sáng sớm hôm nay người tới mua đồ tương đối nhiều. Đại đa số đều là ma pháp sư. Còn có chút và Smith Lâm quan hệ không tệ khách hàng vậy sẽ cùng Lacna chào hỏi một tiếng. Ở ma pháp sư công hội bên này, tuy nói hai bên ma pháp sư công hội cũng đang nghiên cứu cầu vồng dược tề. Nhưng là Kester bên kia có bơn còn có Festa điều qua mông ta. Độ tiến triển dĩ nhiên là không cần nói. Ngay tại sáng sớm hôm nay, cầu vồng dược tề bị bơn và mông ta phối trí đi ra. Không có một chút sai lầm. Tin tức này tự nhiên cũng bị Kester rất nhanh biết, vội vội vàng vàng đi tới phòng nghiên cứu bên trong, thấy được trên bàn vậy một chai tản ra ánh sáng rực rỡ bảy màu chất lỏng chính là cầu vồng chất thuốc. Không khỏi được hưng phấn nói một câu, cảm ơn nữ thần may mắn chiếu cố à. Đúng rồi, nhanh lên thông báo Evra nữ vương, chúng ta nhanh lên đi rừng tự nhiên, sớm một chút giải trừ nguy cơ. Chúng ta vậy nghỉ ngơi mấy ngày, được. Kester hội trưởng, ta không đi, ta còn có chút nghiên cứu không có làm xong, cái này tự nhiên là Bơn. Kester cũng không có cố chấp để cho Bơn đi theo, gật đầu đáp ứng Bơn yêu cầu, mang mông ta liền chạy tới rừng tự nhiên. Ở tộc tinh linh cung điện Evra nữ vương nhận được Kester tin tức truyền đến sau đó, cũng là thật cao hứng. Rừng tự nhiên nguy cơ để cho cái này nàng đã rất lo lắng, nhưng là vẫn không có biện pháp. Cho tới bây giờ cầu vồng thuốc xuất hiện để cho nàng buông lỏng xuống, rốt cuộc có thể giải trừ lần này tai nạn. Sau đó Evra nữ vương liền ngồi ở cung điện chỗ ngồi ngủ. Vì chuyện này Evra vừa lo lắng lại phí tâm bố trí tộc tinh linh đề phòng công tác, vẫn còn ở đề phòng ám tinh linh đánh lén, không có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Cái này mới đưa đến Evra bây giờ bởi vì tinh thần buông lỏng liền ngủ. Smith Lâm dĩ nhiên là không biết cầu vồng dược tề đã bị nghiên cứu ra được, bây giờ còn đang rừng tự nhiên bên trong và Ruirus bọn họ tán gẫu đâu. Ngay tại lúc này, một chi ma pháp chim bồ câu bay tới, rơi vào Ruirus trên bả vai. Hắn gỡ xuống chim bồ câu lên phong thư mở ra vừa thấy, nhất thời hưng phấn hô lên, thật sự là quá tốt, nguy cơ muốn giải trừ, cầu vồng dược tề nghiên cứu ra được. Hội trưởng và mông ta ma pháp sư đang chạy tới, cái gì? Nhanh như vậy liền nghiên cứu ra được, ta còn lấy là bọn họ được nghiên cứu khi đến trưa đâu. Smith Lâm không nghĩ tới bọn họ sáng sớm hôm nay liền đem cầu vồng thuốc cách điều chế cho hiểu rõ. Thật sự là không thể coi thường cái thế giới này người bất kỳ à. Brit và Vải Thụy cũng là rất hưng phấn. Bọn họ cũng là đối với lần này nguy cơ có thể giải trừ cũng là thật cao hứng. Nửa giờ sau đó, mông ta và Kester đi tới rừng tự nhiên nơi này, vì có thể lớn hơn diện tích khôi phục rừng tự nhiên dạng nguyên thủy, mông ta trực tiếp cho mình là một cái lơ lửng thuật cộng thêm một cái phù không ma pháp, bắt đầu ở không trung phun ra cầu vồng dược tề, lợi dụng phong ma pháp đem dược tề truyền bá ra ngoài. Ruirus, Brutus, Ryan, Vải Thụy, bao gồm Smith Lâm thấy được một phiến thần kỳ cảnh tượng. Những cái kia đen trắng hóa địa phương dính đến cầu vồng dược tề sau đó liền trực tiếp tiêu tán ở trong không khí, mà nơi đó cũng khôi phục những ngày qua xanh tươi tốt. Không ra một tiếng, rừng tự nhiên lần nữa trở lại trước kia tướng mạo, vẫn là như tiên cảnh vậy như vậy. Mà lúc này Smith Lâm giống vậy vậy rất khiếp sợ. Không phải khiếp sợ cái cảnh tượng này, hắn là khiếp sợ cầu vồng thuốc dược liệu lại có thể thần kỳ như vậy. Như thế nhanh chóng, nhanh như vậy liền tiêu trừ những thứ này ra đen trắng hóa địa phương. Rốt cuộc có thể nghỉ ngơi, đúng vậy. Tiệm trưởng, người tiệm không cần trở về xem sao. Đẹp không có sao, có người nhìn đâu. Ta rất yên tâm, tiệm trưởng, tới ma pháp sư công hội làm khách sao? Kester còn không có mời qua Smith Lâm tới hắn công hội làm khách qua, cho nên muốn mời Smith Lâm đi hắn nơi đó xem. Ta không đi, ta còn có chút chuyện phải xử lý. Xử lý xong, ta còn phải chạy trở về coi tiệm. Đó mới là ta bản chức công tác, vậy thật là rất đáng tiếc. Chúng ta đi thôi. Kester gọi Ruirus và Ryan trở về. Bất quá lúc sắp đi vậy phải cùng Evra nữ vương nói một tiếng, mà mông ta và Brit bọn họ cũng nói một tiếng đi trở về. Tại chỗ chỉ còn lại Smith Lâm một người, nhìn rừng tự nhiên cái này sức sống bừng bừng, cành lá sinh sôi tốt, không khỏi được than thở một câu, vẫn là nơi này được a.